chào bạn. Ở tập truyền trước thì mọi người thấy rằng Diệp Viễn đang nhận được một lời khiêu chiến đến từ một cái người võ giả tên là Từ Thành. Và như vậy tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần chuyện này. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn, like, chia sẻ cũng như là đăng ký tham gia chương trình hội viên để mà nhận được nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chuyện này. Phần C có tựa đề Mệt mỏi ngã xuống. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Người thanh niên này là ai vậy? Hình như tuổi tác cũng không lớn. Thế mà to gan như vậy. Đúng thế, hắn mới chỉ là hóa hài từng một, lại dám đứng ra khiêu chiến với Diệp Viễn. Có phải là không biết sợ là gì không? Ta lại thấy không có phải như vậy. Ánh mắt của người này cũng quyết tâm, không có giống như là những cái tên đần độn khi trước. Có lẽ là hắn thật sự là biết được điều gì đó cũng nên. Từ Thành bước lên võ đài đã thu hút sự chú ý của mọi người. Những người sau bước lên võ đài đều có thực lực ngày càng mạnh hơn, thậm chí là có những người đã là hóa hải tầng 3. Thế nhưng Từ Thành lại chỉ có hóa hải tầng 1. Nếu như không phải biết được điều gì thì hắn đúng là kẻ ngốc. Diệp Viễn đánh giá một lượt Từ Thành, đột nhiên cười nói: hóa ra là một hồn võ giả, thảo nào lại tự tin đến như vậy. Từ Thành nghe vậy thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cơ huynh đúng là có mắt hơn người, thật lợi hại. Không sai, tại hạ chính là một hồn võ giả. Cái gì? Hắn lại là hồn võ giả? Bảo sao lại dám thách đấu cùng với cả Cơ Thành? Hồn võ giả ở tại cuồng phong giới này rất ít. Người có cảnh giới cao nhất ở trong cái phương diện này, ngoài Tây Sơn Hoàng giả ra thì không còn ai nữa. Thế nhưng mà lão nhân ấy đã biến mất 10 năm rồi. Sau Tây Sơn Hoàng giả đó, cũng chưa từng nghe thấy cái tên của hồn võ giả nào khác. Không ngờ, hôm nay vậy mà lại tới một người. Chỉ là không biết cái người thanh niên này có thực lực như thế nào nữa. Có thể là đấu lại được Cơ Thành không? Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Cơ Thành cũng có thể được coi là một hồn võ giả. Chỉ là thân phận của hắn là luyện dược sư, cho nên mọi người mới không có để ý tới điều này thôi. Hồn võ giả thực ra chính là những võ giả chỉ chuyên tu luyện thần hồn. Ưu điểm của hồn võ giả không có nằm ở trên võ thuật, mà là ở thần hồn bí kỹ. Thủ đoạn rất kỳ lạ, cũng là vô cùng cường đại. Đa phần võ giả sẽ tu luyện hệ thống nguyên lực, vì võ thuật chủ yếu là dựa trên nguyên lực để mà triển khai. Còn thủ đoạn tấn công của hồn võ giả thì lại hoàn toàn dựa vào thần hồn. Đòn tấn công thần hồn vừa mạnh, vừa khó đề phòng, hơn nữa lại vô cùng nguy hiểm. Võ giả bị thương là chuyện rất bình thường, chỉ cần là không có gây tổn thương tới thần hồn, đa phần đều có thể chữa trị được. Thế nhưng đòn tấn công của hồn võ giả lại có tác động trực tiếp tới thần hồn. Một khi mà bị đả thương thì sẽ rất khó để mà chữa trị. Khi thần hồn bị thương, cho dù là không chết thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tu luyện ngay sau. Đây chính là điểm đáng sợ của một hồn võ giả. Cho nên khi mà Từ Thành nhận mình chính là một hồn võ giả đã dấy lên không ít những tranh cãi. Hồn võ giả có hóa hải cảnh đã là rất ghê gớm. Diệp Viễn cười: người dựa vào thần hồn, hồn lực cảnh giới chuẩn đan vương để đấu với một người có cảnh giới là đại đan sư giống như ta, như vậy không phải là có chút chèn ép người khác sao? Từ Thành lặng người trước câu nói vừa rồi, nhưng sau đó thì lại cười lớn. Cơ huynh không có phải đang đùa đấy chứ? Chỉ dựa vào chiêu thức vừa rồi của huynh thôi, ta cũng là chưa chắc có thể thắng được huynh. Còn nói gì tới việc ta chèn ép huynh? Diệp Viễn cười: được rồi, hôm nay ta sẽ mở mang tầm mắt trước chiêu thức của hồn võ giả. Tới đây đi. Đắc tội. Lời này của Từ Thành vừa buông xuống, Diệp Viễn đã cảm nhận hàng loạt những phi kim bay đến đâm tới thân hồn mình. Hồn lực hóa hình sao? Chiều này được lắm. Diệp Viễn nói ra những lời kỳ lạ. Hồn lực hóa hình này hoàn toàn khác với nguyên lực của võ đạo. Hóa hình chính là thực chất hóa đòn tấn công, mắt thường không thể nào trông thấy, chỉ có dùng thần hồn mới có thể cảm nhận được. Có thể nói, đây chính là trận quyết đấu giữa thần hồn với nhau. và đây lại là trận quyết đấu vô hình. Trận quyết đấu này vô cùng nguy hiểm. Người ngoại đạo đương nhiên là sẽ không có nhìn ra bất cứ một sự tác động nào. Thế nhưng, những phi kim này đâm sâu vào bên trong thần hồn của Diệp Viễn, mà Diệp Viễn lại không một chút nào phòng ngự. Hắn nhắm mắt lại, sao mà tỏ ra đau đớn, nhìn dáng vẻ không được tốt. Từ Thành đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bại trận, thế nhưng lại không ngờ kết quả trận đấu lại như thế này. Người cũng quá sơ suất rồi. Phi kim hồn lực có tính sát thương vĩnh viễn đối với thần hồn. Cho dù là võ giả hóa hải cảnh trúng chiều này thì cũng sẽ bị trọng thương. Vậy mà người lại không chút nào phòng ngự. Thật đúng là muốn tìm đường chết. Từ Thành lắc đầu, đang định bước xuống võ đài. Trận đấu này, hắn lại đánh cho Diệp Phiến tuy không chết, thế nhưng cũng bị trọng thương. Hắn lên võ đài chỉ là vì nhìn ra thủ đoạn của Diệp Viễn, chứ không có phải là vì Tiêu Như Yên. Nhưng Diệp Viễn lại không có dùng chiêu thức vừa rồi, khiến cho hắn cảm thấy có chút thất vọng. Nghĩ tới trước đó, Diệp Viễn chỉ dùng một chiêu, đã có thể hạ gục được rất nhiều võ giả hóa hải cảnh. Thật là đáng khâm phục. Cứ như vậy mà đi sao? Người không cho rằng như vậy là có thể đã thắng ta đấy chứ? Từ Thành đang định bước xuống võ đài, chợt nghe thấy giọng nói của Diệp Viễn chậm rãi vang lên. Từ Thành hoàng hồn, ngạc nhiên quay lại nhìn Diệp Viễn, kinh ngạc. Người không có bị thương? Làm sao lại có thể như vậy? Diệp Viễn cười. Hồn lực phi kim, cái chiêu thức còn con này làm sao mà có thể đánh bại ta đây? Các hạ cũng quá xem thường ta rồi. Còn thủ đoạn gì nữa thì người cứ việc thi triển ra. Bằng không, một khi mà ta giao tay thì người sẽ không còn có cơ hội đó nữa đâu. Một lúc lâu sau, Từ Thành vẫn chưa kịp phản ứng lại được. Hắn thật sự không thể nào hình dung ra Diệp Viễn đã dùng thủ đoạn nào để mà hóa giải hồn lực phi kim của mình. Hồn lực của Diệp Viễn căn bản vẫn chưa có một chút lay động. Cũng tức là nói Diệp Viễn đã hứng chọn đòn công kích thần hồn vừa rồi của Từ Thành. Thế nhưng lại không có bị thương. Đùa sao? Làm sao có thể như vậy được? Ta không tin. Đao quang kiếm ảnh. Từ Thành cắn răng một lần nữa triển khai đòn tấn công đối với Diệp Viễn. Thế nhưng lần này cũng giống như là muối bỏ bể. Dường như Diệp Viễn chưa có chịu bất cứ thương tổn nào. Trước sau vẫn đứng im nhìn Từ Thành. Từ Thành không tin, dường như đã sử dụng tất cả mọi chiêu thức tấn công, từng bí kỹ một lần lượt được hắn tung ra. Thế nhưng, trước sau vẫn không thể nào đả thương được Diệp Viễn. Từ Thành lại mệt mỏi, ngã ra mặt đất. Từ Thành nằm ra đất, thần sắc tiêu tụy. Đó chính là dấu tích rõ ràng của việc cạn kiệt hồn lực. Từ Thành này lại khiến cho mình tự ngã xuống. Sự chấn động trong lòng mọi người mỗi lúc một tăng thêm. Chuyện này là như thế nào vậy? Không phải nói là công kích thần hồn của võ giả là rất mạnh sao? Tại sao Diệp Viễn lại giống như là miễn dịch với công kích thần hồn như vậy chứ? Rốt cuộc thì Cơ Thành này làm cái quái gì vậy? Hồn võ giả đó đã dùng hết sức, nhưng là không thể nào khiến cho hắn bị thương. Đùa cái gì vậy? Đúng vậy, năm đó Tây Sơn Hoàng giả là cường giả hoàng gốc khó đối phó nhất trong số vương thành. Ở trong vương thành này, những cường giả hoàng cấp khác nếu không có dám đụng đến ông ta, có thể thấy được thực lực của hồn võ giả là đáng sợ tới cỡ nào. Thế nhưng cái tên Cơ Thành này lại còn chưa có bất cứ hành động gì đã khiến cho đối thủ phải nằm dạp xuống như vậy. Các người có phát hiện ra cái gì không? Từ Thành đó hét ra rất nhiều lần thần hồn bí kỹ. Thế nhưng bí kỹ đó đều giống như là thần hồn bí kỹ của Tây Sơn Hoàng giả. Chẳng lẽ? Nhìn Từ Thành nằm dài trên đất không đứng dậy nổi, Diệp Viễn tiện tay lấy ra một viên đan dược. Ăn đi, có thể sẽ giúp cho người khôi phục lại hồn lực. Từ Thành nhận lấy đan dược, do dự trong chốc lát. Thế nhưng lúc sau, hắn vẫn là nuốt xuống. Rất nhanh, giống như là một cơn mưa rào tươi đẫm lên thần hồn của hắn. Hồn lực của Từ Thành nhanh chóng được phục hồi. Đúng lúc này, Tiêu Trường Phong đột nhiên đứng lên, đi vội tới bên võ đài, chắp tay nói với Từ Thành. Lẽ nào các hạ chính là đệ tử của Tây Sơn tiền bối? Trong đám đông có hai nữ tử dùng mạo không có gì nổi bật, trong đó có một người đang nhìn bóng người đứng trên võ đài, cũng không biết là đang nghĩ điều gì. xem Diệp công tử lại vì Tiêu Như Yên mà đứng ra khiêu chiến với tất cả anh hùng trong thiên hạ. Không biết là tiểu thư cảm thấy thế nào? Người còn lại cười. Nữ tử này lại biết thân phận thật sự của Diệp Viễn. Không phải là Nghiên Nhi thì còn ai vào đây nữa? Nữ tử còn lại không nói gì cả. Đương nhiên chính là Ly Nhi. Thực ra trong những ngày gần đây, bọn họ vẫn luôn ở bên trong Vương Thành. Nếu như không phải có hai người bọn họ, Diệp Viễn đã không thể gặp được các sư huynh đệ của mình. Chính là nhờ cái sự âm thầm bảo vệ của hai người mới có thể giúp cho những sư huynh đệ của Diệp Viễn an toàn sống tiếp. Trong thời gian Triệu Thừa Càn nhận đòn chịu tội, vang động khắp nơi, đương nhiên Lý Nhi cũng biết Diệp Viễn đã lén lút ẩn nấp ở bên trong Vương Thành. Đương nhiên, những việc mà Diệp Viễn làm là không có hề được gọi là lén lút. Chỉ là Lý Nhi cũng không ngờ đến ngày hôm nay Diệp Viễn lại là người đầu tiên bước lên võ đài khiêu chiến với những anh hùng trong thiên hạ. Nghe những lời thì thầm đó của Nghiên Nhi, không hiểu tại sao trong tim Lý Nhi chợt dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Những cảm giác này đối với nàng đều là cảm xúc tới một cách rất bất ngờ. Liệu có phải trái tim của nàng đã rung động trước hắn rồi không? Ta bị làm sao thế này? Với những chuyện không nằm trong dự định của mình, đương nhiên Lý Nhi sẽ không có bao giờ chịu thừa nhận. Ta thì có thể có ý nghĩ gì cơ chứ? Tiêu Như Yên đó không phải là được mệnh danh là song tuyệt vương thành sao? Đương nhiên là sẽ xinh đẹp giống như tiên giáng trần rồi. Diệp công tử có được mối nhân duyên với nàng ấy, ta cũng là chúc mừng cho hắn. Nghiên Nhi bĩu môi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nghiên Nhi lại còn không đi guốc trong bụng tiểu thư sao? Tiểu thư ra sức thâm nhập vào cuồng phong giới, lại còn vì Diệp công tử mà làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào lại không có một chút suy nghĩ gì đối với hắn ta sao? Tim của Linh Nhi chợt lặng xuống, nhưng ngay sau đó lại ngụy biện. Có thể là có suy nghĩ gì được? Lẽ nào người còn không biết, nếu như không phải chứng từ liệt thần hồn này của ta, thì ta còn phải nhờ hắn hay sao? Ta làm như vậy cũng chỉ là để đáp lại chút nhân tình của hắn thôi, để cho hắn tận tâm giúp ta chữa bệnh thôi. Nghiên Nhi xua tay. Được rồi, cho dù là người có suy nghĩ gì cũng chẳng có tác dụng gì nữa đâu. Sau ngày hôm nay thì người ta sẽ thành tướng công của người ta rồi. Không biết tại sao, khi bà Lý Nhi nghe thấy câu này thì trong lòng lại càng cảm thấy không thoải mái. Một bên khác, cũng có một người không mấy nổi bật cũng đang nhìn chằm chằm Diệp Viễn không rời. Trong ánh mắt người đó lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không ngờ rằng cái tên tiểu tử người lại trốn ở bên trong Vương Thành. Không những ẩn núp ở bên trong Vương Thành mà lại còn trở thành đệ tử của Tịnh Uyên Hoàng gia. Hơn thế nữa, lại còn ngang nhiên xuất hiện ở chốn đông người. Thật sự đúng là to gan lớn mật. Hại ta cả mấy tháng trời không có một chút tin tức nào của người. Hóa ra người đã sớm chui vào bên trong Vương Thành này. Thế nhưng may mắn của người cũng chỉ là tới đây thôi. Người này lặng lẽ rời khỏi đám đông, chạy về phía Hoàng Thành. Nếu như Diệp Viễn ở đây, chắc chắn là sẽ nhận ra người này. Hắn không phải là ai khác mà chính là Lam Hồ, người lần theo Diệp Viễn tới tận đây. Trong hai tháng qua, Lam Hồ chưa từng rời khỏi Vương Thành. Thật đúng là trời không có phụ lòng người. Cuối cùng thì hắn cũng đã phát hiện ra tung tích của Diệp Viễn. Chỉ là Lam Hồ lại không thể nào ngờ người khiến cho thất hoàng tử phải chịu đòn nhận tội nổi tiếng ở khắp Vương Thành lại chính là Diệp Viễn. Trên võ đài, Diệp Viễn vẫn không hề hay biết có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Từ Thành cũng đã hồi phục lại không ít hồn lực. Hắn chậm rãi nói: Tây Sơn Hoàng gia, đúng là gia sư ta. Đây chính là lần đầu tiên nhập thế sau khi mà theo học sư gia. Không ngờ lại bại trận thảm hại đến như vậy. Từ Thành học nghệ chưa tinh, hôm nay đã khiến cho sư gia mất mặt. Quả nhiên, hắn chính là đồ đệ của Tây Sơn Hoàng gia. Ngày ấy rời khỏi Vương Thành mới bao nhiêu năm, vậy mà lại có thể dạy ra được một đội đệ tử hóa hải cảnh như vậy. Chỉ là có vẻ như cái đồ đệ này có chút chậm tiến. Hắn dùng thực lực hóa hải cảnh mà lại không có làm gì nổi một cái tên cơ thành mới chỉ là ngưng tinh cảnh. Hơn nữa, bây giờ lại còn nằm bò ra đó. Thật đúng là khiến cho Tây Sơn Hoàng gia mất mặt rồi. Đúng, nhớ năm đó, Tây Sơn Hoàng gia tung hoành như vậy. Đến cả phong hoàng bệ hạ cũng là phải nể ông ta ba phần. Thế nhưng mà đệ tử mà ông ta dạy ra là chỉ có trình độ như vậy. thật là khiến cho người ta thất vọng. Danh tiếng của thầy Sơn Hoàng Già vang dội tới mức trong lòng của mọi người, ngoài trừ Phong Hoàng Già, thì ông ta chính là hóa thân của sự bất bại. Thế nhưng đồ đệ của ông ta hôm nay lại bại trận thảm hại. Tuy mọi người đều biết công kích thần hồn của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng đồ đệ của thầy Sơn Hoàng Già lại là một hồn võ giả, không phải là sẽ càng mạnh hơn trên cái phương diện này sao? Cho dù Diệp Viễn có ghê gớm tới mức nào, thì Từ Thành đó cũng không có nên nằm bò ra như vậy mới đúng. Đây chính là điều mà bọn họ không thể nào lý giải được, và cũng không thể nào tha thứ. Tiêu Trường Phong nghe Từ Thành nói như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, trong miệng lại nói vài lời an ủi. Từ công tử không cần phải tự trách như vậy, cũng không phải là người học nghệ chưa tình, mà là đối thủ của người quá mạnh thôi. Thất bại ngày hôm nay cũng không có phải là sai lầm trong trận chiến. Từ Thành ngạc nhiên hỏi, tại sao lại nói như vậy? Tiêu Trường Phong cười, Từ công tử theo học Tây Sơn Hoàng Giả, không biết đã từng được nghe về phòng ngự thần hồn tuyệt đối hay chưa? Mà Từ Thành biến sắc, suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Phòng ngự tuyệt đối? Ý ngài là nói vừa rồi cô huynh đã dùng phòng ngự tuyệt đối? Tiêu Trường Phong cười khổ đáp, thực ra thì ta cũng không biết, chỉ là ngoài phòng ngự tuyệt đối, ta thực sự không biết còn có chiêu thức nào có thể làm được tới như vậy. Đáp án thật sự là như thế nào vẫn là cần phải hỏi cơ công tử. Khi Tiêu Trường Phong đoán ra đáp án này, trong lòng hắn cũng kinh ngạc không kém gì Từ Thành. Cái tên phòng ngự tuyệt đối thần hồn vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, làm sao mà có thể là thật? Thậm chí Tiêu Trường Phong còn đã nghi ngờ rằng phòng ngự thần hồn tuyệt đối vốn chỉ là do một kẻ nào đó bịa đặt, hoặc là do thiên tài nào nghĩ ra. Làm sao lại có phương thức phòng ngự nào biến thái tới như vậy được? Thế nhưng ngày hôm nay hắn lại được chứng kiến tận mắt. Phòng ngự thần hồn tuyệt đối chính là để cho đối phương không thể nào phá vỡ phòng ngự thần hồn của bản thân, cho dù người đó có thể triển khai bất cứ đòn công kích thần hồn nào. Phương thức phòng ngự như vậy quả thật là quá lợi hại. Ánh mắt Thừa Thành bất giác nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nói, Tiêu gia chủ đúng là có hiểu biết sâu rộng, đến cả phòng ngự thần hồn tuyệt đối này mà cũng có thể biết. Không sai, chiêu thức vừa rồi mà Cơ Mỗ sử dụng chính là phòng ngự thần hồn tuyệt đối. Thuộc tính của thần hồn cùng với nguyên lực là hoàn toàn khác nhau, thể thức tu luyện cũng khác. Chiêu thức công kích thần hồn cũng có thể thiên biến vạn hóa, nhưng sau khi hiểu rõ tường tận về thần hồn, có thể tạo ra phương thức phòng ngự mạnh hơn hàng ngàn, hàng vạn lần nguyên lực hộ thể, thì đó chính là phòng ngự tuyệt đối. Công kích thần hồn vô hình vô chất, đương nhiên là cũng không có những lực tàn phá cường đại. Thuộc tính bản chất của công kích thần hồn vẫn là phải dựa vào hồn lực của bản thân để công phá kết cấu thần hồn của đối phương. Chỉ cần là có lĩnh ngộ đủ sâu với thần hồn mới có thể hiểu rõ được nguyên lý của phòng ngự tuyệt đối. Đương nhiên, cho dù Diệp Viễn hiểu sâu về thần hồn, thì ở kiếp trước hắn cũng đã phải mất rất nhiều thời gian để mà luyện thành. Từ Thành chỉ vừa mới đột phá hóa hải cảnh, thần hồn cũng sẽ không mạnh hơn Diệp Viễn là bao. Khi Diệp Viễn đã dùng đến phòng ngự thần hồn tuyệt đối, thì làm gì có ai có thể làm thương tổn được hắn. Vừa nghe thấy là phòng ngự tuyệt đối, Thượng quan Lăng Tuyết cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phòng ngự thần hồn tuyệt đối, nói như vậy có phải là nói chỉ có Cơ Thành đánh người khác, còn người khác thì chỉ có thể là chịu đòn của hắn thôi sao? Cái chiêu thức này quả nhiên lợi hại. Thượng quan Lăng Vân cũng gật đầu. Trước kia nghe qua về phòng ngự tuyệt đối, còn tưởng đó chỉ là ở trong truyền thuyết, không ngờ ngày hôm nay lại được chứng kiến tận mắt. Cơ Thành này đúng thật là ghê gớm. Triệu Thừa Càn lạnh cười lạnh, cái gì mà phòng ngự tuyệt đối, chỉ là chưa có gặp phải đối thủ mạnh thôi. Chỉ cần hồn lực mạnh hơn hắn, thì cái chiêu phòng ngự tuyệt đối của hắn ta cũng sẽ chỉ trở thành trò cười. Vậy sao? Không biết trong số các người có ai có thể phá được phòng ngự tuyệt đối? Thi Hạo Nhiên đột nhiên lên tiếng hỏi. Triệu Thừa Càn lại không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra kiêu ngạo đáp. Hồn võ giả cuối cùng thì cũng chỉ là tiểu đạo. con đường võ giả thình thang hơn nhiều. Về thần hồn, hắn có phòng ngự tuyệt đối, nhưng không biết là hắn có thể có chống đỡ được nổi bá võ khiếu vân thường của ta không. Thi Hạo Nhiên cười nói, cái đó thì chưa chắc. Triệu Thừa Cản nghe vậy cười lớn, được thôi, ta cũng không có đôi co nhiều với Thì Đàn Vương ngài, thêm một bại tướng dưới tay ta, ta cũng chẳng có để trong lòng. Thế nhưng hắn phải thắng được Văn Thù cùng với Tại Hà thì mới được. Hai người bọn họ cũng không có đơn giản đâu. Tuy trước đó Triệu Thừa Cản đã từng rất mất mặt, thế nhưng uy thế của hắn vẫn còn. Danh xưng đệ nhất Vương Thành cũng không có phải là tự dưng mà có. Nhận được sự đồng ý của Triệu Thừa Cản, Hoàng Văn Thù cùng với Tiết Tại Hà đều tỏ ra vô cùng hưng phấn. Đương nhiên, cho dù Triệu Thừa Cản không nói gì, thì hai người bọn họ cũng sẽ không có bỏ qua cho Diệp Viễn. Thế nhưng lúc này, Hoàng Văn Thù lại cười bí hiểm nói, Thất Hoàng Tử Điện Hạ xin cứ yên tâm, thần đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn cho Cơ Thành. Tin rằng hắn sẽ phải cảm ơn thần. Ồ, vậy thì ta cũng rất mong chờ. Triệu Thừa Cản đột nhiên thấy phấn chấn hẳn lên. Thu xếp xong cho Tư Thành, trận đấu võ cầu thần này lại được tiếp tục diễn ra. Những biểu hiện đáng kinh ngạc của Diệp Viễn đã nhất thời khiến cho mọi người không còn ai dám bước lên võ đài nữa. Công kích thần hồn cường đại, lại có thêm phòng ngự tuyệt đối, yêu nghiệt như vậy thì làm sao mà có thể đối phó. Đến cả Hóa Hải tầng 3 cũng không làm gì được hắn, trừ khi là có Hóa Hải tầng 4 đứng ra thi đấu. Bằng không, cơ bản là không còn ai có thể là đối thủ của Diệp Viễn nữa. Còn có ai lên thách đấu với Cơ Thành công tử nữa hay không? Thấy không còn ai bước lên võ đài, Trọng Tài đành lên tiếng. Đúng lúc này, một thanh niên nhảy vọt tới trên võ đài, nói, có ta đây. Thực lực của cái người này cũng không tầm thường, đã đạt đến cảnh giới Hóa Hải tầng 3. Chỉ là cảnh giới này đối với Diệp Viễn mà nói, chưa chắc đã có thể trở thành đối thủ của hắn. Điểm này trong lòng của mọi người đều hiểu rõ. Cái tên tiểu tử này hỏng não sao? Biết rõ không phải là đối thủ của Cơ Thành, thế nào lại chạy lên? Là muốn ăn thành sao? Có thể là do người ta quá rảnh rỗi lên để giúp cho người khác tập luyện thì sao? Thật không có thể nào hiểu nổi, sao bây giờ càng ngày càng có nhiều kẻ ngốc đến như vậy. Người thông minh trên thế giới này rất nhiều, biết rõ không đấu lại được, thế nhưng vẫn đi lên để làm trò cười cho mọi người, đương nhiên là sẽ bị người ta coi như là tên ngốc. Quả nhiên, Diệp Viễn chỉ cần một chiêu kinh thần thứ cũng đã khiến cho người thanh niên này ngã xuống. Nhưng ngay sau đó thì người thanh niên này ngã xuống, lập tức lại có một võ giả Hóa Hải cảnh khác nhảy lên võ đài, cũng rất nhanh bị Diệp Viễn hạ gục. Nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Từ sau lúc đó, từng võ giả trẻ tuổi lần lượt thay nhau tiến lên võ đài. Cảnh giới của tất cả bọn họ đều là Hóa Hải tầng 3, tầng 2. Tuy rằng từng người một trong số họ đều bị Diệp Viễn hạ gục, nhưng dường như mọi người đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Nếu như chỉ có một hai tên ngốc thì cũng không nói làm gì. Thế nhưng bây giờ, thế nào lại có cả chục tên ngốc như vậy? Diệp Viễn bất giác cau mày. Từ khi trận đấu bắt đầu, hắn chỉ hạ gục đối thủ trong chớp mắt, mục đích chính là để muốn ra uy với đám người bên dưới, để cho bọn họ không dám bước lên. Bởi bên dưới có đến hàng ngàn, hàng vạn võ giả, cho dù là hắn có ba đầu sáu tay cũng không thể nào đối phó được hết. So với dùng võ thuật thì kinh thần thứ có uy lực hơn nhiều, bởi vì hắn không cần phải động tay động chân. Trên thực tế thì hắn cũng đã tạo ra được hiệu ứng mà hắn mong muốn, khiến cho không còn kẻ nào dám tùy tiện bước lên đài. Tuy dưới võ đài có không ít võ giả Hóa Hải cảnh ở trên tầng 4, thế nhưng bọn họ vẫn đang trong trạng thái quan sát. Những người này đều là những người có tiếng tăm, cho nên ai cũng không dám lên trước vì sợ mất mặt. Chỉ là không ngờ đột nhiên lại xông ra một đám người không có sợ chết, hết người này tới người khác lao đến. Điều này không có khỏi khiến cho Diệp Viễn cảm thấy hoài nghi. Ánh mắt bất giác nhìn về phía đám người Triệu Thừa Cản, rất nhanh đã phát hiện ra biểu hiện của Hoàng Văn Thù có một chút đắc ý. Hắn liền hiểu ra mọi chuyện. Muốn dùng Sa Luân Chiến để mà làm tiêu hao chiến lược của ta sao? Thật đúng là óc chó. Nếu như mà người muốn dùng cái trò bẩn thỉu này tới, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ta lại muốn nhìn xem người có thể là phái ra được bao nhiêu người đến. Trong lòng Diệp Phiến khẽ cười lạnh một tiếng. Lúc này ở dưới võ đài cũng đã có vài người thông minh nhìn ra được điểm không đúng, bắt đầu lên tiếng chửi bới. Thật đúng là vô sỉ mà, lại dùng sát lớn chiến đến để mà làm tiêu hao thực lực của Cơ Thanh. Này này, còn mặt mũi nữa hay không vậy? Đấu võ cầu thần là dựa vào thực lực thật sự của bản thân chứ, dùng ra cái loại chiêu thức hạ đẳng thế này sẽ tổn thọ. Dùng thủ đoạn như vậy thắng cũng không có gì vẻ vang. Nếu như mà Như Yên tiểu thơ lấy loại phải cái loại rác rưởi như vậy, ta chính là người đầu tiên phản đối. Nhưng Hoàng Vân Thù vẫn là tỏ ra bình tĩnh khi mà nghe thấy những lời chửi đồng. Hiển nhiên hắn không để tâm tới những lời đó. Thủ đoạn của Hoàng Công Tử rất tốt, đường đường là cao thủ đứng thứ hai ở trong vương thành, lại dùng ra cái loại thủ đoạn thế này để mà làm tiêu hao thực lực của đối phương, thật là khiến cho chúng ta phải bất ngờ. Sư huynh thang trí của Diệp Viễn tỏ rõ sự không vui. Hoàng Văn Thù lại cười. Dám đứng trên võ đài thì cũng phải dám nhận thách thức từ những anh kiệt trẻ tuổi khắp thiên hạ. Nếu như không có cái suy nghĩ này, ta thấy tốt nhất vẫn là nên cút xuống khỏi võ đài thì tốt hơn. Thang Chí cười lạnh. Không biết là Hoàng Công Tử có nghe thấy những lời của các võ giả ở bên dưới kia không? Anh kia trẻ tuổi sao? Hoàng Công Tử thật đúng là thích dát vàng lên mặt mình. Triệu Thừa Càn lãnh đạm nói. Trước giờ thắng làm vua, thua làm giặc. Ta chẳng thấy cách làm này của Văn Thu có chỗ nào không thỏa đáng. Nếu như đã biết quy tắc trong trận đấu võ cầu thần ngày hôm nay thì cũng phải có chiến lược sắp xếp. Cơ Thanh dám là người đầu tiên bước lên võ đài, lẽ nào còn sợ người khác tới khiêu chiến với mình sao? Thật đúng là bị ổi. Thang Chí nhìn hai người bọn họ mà giận run lên, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào. Đại sư huynh, mấy cái tên tiểu tử tự xưng là cao thủ số 1, số 2 ở tại vương thành này thật là quá vô sỉ. Nếu mà cứ như thế này, ta sợ tiểu sư đệ hắn... Thang Chí nói nhỏ với Thi Hạo Nhiên. Thi Hạo Nhiên lại chỉ lãnh đạm cười. Để cứ xem tiểu sư đệ đi. Thang Chí lặng người, bất giác nhìn về phía Diệp Viễn, quả nhiên là thấy hắn vẫn đứng yên như cũ. Trước đó, tuy Diệp Viễn chỉ tỏ ra nhìn đời bằng nửa con mắt, nhưng cũng không có mấy phần sát khí. Còn lúc này, khí thế ở trên người Diệp Viễn đã thay đổi. Bọn chúng muốn dùng phương pháp này để mà đối phó với tiểu sư đệ, e là đã tính sai rồi. Tiểu sư đệ hắn cũng không có phải là cái dạng vừa. Chỉ cần nhìn vào chuyện hắn dùng thủ đoạn cực đoan để mà hủy diệt triệt đề Đồng Vĩnh Sương thì biết. Tiếp theo, sợ là cái tên tiểu tử Hoàng Văn Thù kia cũng sẽ phải chịu đau thôi. Thì Hạo Nhiên cười nói. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Võ giả trẻ tuổi phía đối diện lại ngã xuống. Thế nhưng lần này thì võ giả này không phát ra âm thanh nào nữa, mà nằm im ở đó không một tiếng động. Diệp Viễn cứ như vậy phá nát thần hồn của đối thủ. Một khi không còn thần hồn nữa thì võ giả chỉ có thể trở thành người chết. Tất cả chợt lặng người đi, bắt đầu nhận ra bầu không khí đã không còn giống như khi trước nữa. Người tiếp theo đi, Diệp Viễn lạnh lùng nói. Lần này lại không có một võ giả nào dám tiến lên nữa. Mặt của Hoàng Văn Thủ biến sắc. Thủ đoạn này của hắn đã thổi bùng lên cơn giận của Diệp Viễn. Bằng không, Diệp Viễn cũng đã không có ra tay giết người như vậy. Khi trước Diệp Viễn ra tay đều chỉ khiến cho đối thủ mất đi lực chiến đấu, chứ không có hề có ý giết hại. Nhưng võ giả đó trở về chỉ cần là điều trị thu dưỡng thần hồn thì có thể hồi phục trở lại. Nhưng bây giờ Diệp Viễn đã phát hiện ra thủ đoạn bị ổi của hắn, đương nhiên là sẽ không có nương tay nữa. Kẻ nào lên lập tức giết kẻ đó. Hai tên cùng lên, vậy thì sẽ giết luôn một đôi. Hắn rất muốn nhìn xem Hoàng Văn Thù có thể chuẩn bị được bao nhiêu võ giả hóa hải cảnh lên tìm chết. Lần này Hoàng Văn Thù quay lại nhỏ tiếng dặn dò với vài câu đối với tên đầy tớ phía sau lưng. Người đó nhận mệnh, sau đó lập tức rời đi. Không bao lâu sau lại có thêm một võ giả nữa nhảy lên đài. Lần này dưới đài đều ồ lên. Là một hóa hài tầng 4, cuối cùng thì cũng đã có một võ giả cấp cao lên võ đài. Tới tận lúc này, Diệp Viễn vẫn giữ nguyên một dáng vẻ, tất cả mọi người đều không biết giới hạn của hắn là tới đâu. Bởi vì cả hóa hải cảnh tầng 3 cũng không thể nào thăm dò ra cực hạn của Diệp Viễn. Hóa hải tầng 4, cho dù là cảnh giới về nguyên lực hay thần hồn, đều sẽ hơn hẳn một bậc, thích hợp nhất để mà thăm dò cực hạn của Diệp Viễn. Thấy có người đến, Diệp Viễn nhếch mép cười. Cuối cùng thì cũng phải tới một kẻ già dáng hơn, thế nhưng người vẫn là quá yếu. Người vừa đến tức giận nói, bớt coi thường người khác đi, qua được ai của ta rồi hãng nói. Đương nhiên, phó giả này đã biết sự lợi hại của Diệp Viễn, cho nên cũng không có dám nói những lời cuồng ngôn. Tính tới thời điểm hiện tại, Diệp Viễn hạ tất cả đối thủ của hắn chỉ bằng một chiêu duy nhất. Phải biết rằng, trong những người này, cho dù là về cảnh giới nguyên lực hay cảnh giới thần hồn, thì cũng đều cao hơn Diệp Viễn rất nhiều. Năng lực chiến đấu vượt cấp đáng sợ như vậy, thực sự là khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Tên võ giả thời khiêu chiến với Diệp Viễn này đã được coi như là người xuất sắc hơn những võ giả cùng thế hệ rồi. Nhưng trước mặt Diệp Viễn, hắn không thể nào lấy được chút ngạo khí. Qua được ai của ngươi sao? Được, vậy thì ngươi hãy tử tế tiếp chiêu đi. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Tên võ giả kia lập tức biến sắc, càng người cảm thấy không tốt. Thế nhưng đã muộn rồi. Hắn chỉ cảm thấy bắt mình hoa lên, một lưỡi kiếm liền xuyên qua tim. Làm sao có thể? Nói rồi thì cái người này ngã ngửa ra sau, chết ngay lập tức. Đến tận khi chết vẫn không có tin vào cảnh tượng đã xuất hiện trước mặt. Không phải chứ, cơ thể này không còn dùng đến đòn công kích thần hồn nữa, mà là dùng đến võ thuật để mà giết chết đối thủ. Hơn nữa lại vẫn chỉ là một chiêu. Thật đúng là gặp quỷ rồi. Công kích thần hồn đã mạnh như vậy, bây giờ tới ngay cả võ đạo cũng lại dũng mãnh như thế. Đối thủ của hắn vừa rồi là hóa hải tầng 4, mà lại chỉ dùng có một chiêu đã hạ gục đối phương. Thật quá cường đại, ta còn không nhìn thấy hắn ra tay thế nào nữa. Tại sao lại thấy võ thuật của hắn còn mạnh hơn nhiều so với công kích thần hồn chứ? Hắn thật sự chỉ là một luyện dược sư. Cơ thành này gần như đã không có sở, thuật luyện dược độc nhất vô nhị, đến cả võ thuật cũng lại mạnh như vậy. Trời ạ, sao trên đời này lại có kẻ thiên tài đến như vậy? Thế này thì còn khiến cho người khác sống nữa hay không? Diệp Viễn cũng không cần phải dùng đến nhiều chiêu thức hoa lệ gì. Dựa vào cảm ngộ cảnh giới lúc này, tiện tay vùng một kiếm thôi cũng đã vô cùng cường đại. Võ giả trẻ tuổi vừa rồi cùng lắm thì có thực lực tương đương với Lam Hổ. Khi Diệp Viễn còn là ngưng tinh tầng 1, đã có thể xử đẹp Lam Hổ. Bây giờ đã đột phá đến ngưng tinh cảnh hậu kỳ, tiện tay xử lý một võ giả hóa hài tầng 4 bình thường thì cũng đâu có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng công kích thần hồn của hắn có tác dụng không lớn đối với những võ giả hóa hài trung kỳ, cho nên hắn mới từ bỏ không có sử dụng tới. Nếu như ngay cả cái hạng tôm tép này mà hắn cũng không xử lý gọn gẽ được, thì làm sao mà hắn có thể dọa được đệ nhất cao thủ ở Vương Thành là Triệu Thừa Càn. Tuy đều là cùng là hóa hài cảnh, thế nhưng thực lực của Triệu Thừa Càn lại có một sự khác biệt quá lớn so với võ giả vừa rồi. Đây chính là sự khác biệt về cảm ngộ ý cảnh. Nhìn thấy một chiêu thức tiện tay của Diệp Viễn cũng đã có thể hạ gục được hóa hài tầng 4, Triệu Thừa Càn bất giác biến sắc. Hắn cảm nhận được đe dọa sâu sắc. Những năm gần đây, Triệu Thừa Càn chỉ coi Thượng quan Lăng Vân là đối thủ lớn nhất của mình. Thế nhưng ngay cả Thượng quan Lăng Vân cũng không có thể nào tạo nổi uy hiếp quá lớn đối với hắn ta. Còn cái tên tiểu tử Diệp Viễn này lại mới chỉ là ngưng tinh tầng 7. Ngưng tinh tầng 7 mà có thể giết chết được hóa hài tầng 4 trong nháy mắt như vậy. Nếu đợi tới khi hắn đột phá lên hóa hài cảnh thì sẽ còn đáng sợ tới mức thế nào nữa. Xem ra nhất định là phải tìm cơ hội để mà giết chết cái tên tiểu tử này. Bảo không e rằng ngôi vị phong hoàng cũng lại sẽ rơi vào tay hắn mất. Đối với Triệu Thừa Càn, không có thứ gì quan trọng bằng ngôi vị phong hoàng. Vì để có được ngôi vị phong hoàng đó, hắn có thể không từ mọi thủ đoạn. Nhưng hắn lại không biết rằng Diệp Viễn chẳng thèm để ý tới cái ngôi vị phong hoàng đó. và cũng không muốn cùng với hắn tranh giành ngôi vị ấy làm gì. Triệu Thừa Càn đã coi Diệp Viễn trở thành đối thủ giả tưởng của mình, khiến cho Diệp Viễn có chút oan ức. Thế nhưng ai bảo Diệp Viễn ngụy trang quá tốt đây. Lúc này Diệp Viễn đột nhiên lớn tiếng: Hoàng Văn Thu, người chuẩn bị được bao nhiêu người để cho bọn hắn cùng lên đi. Mọi người đều kinh ngạc. Hóa ra sau lần chiến này là do Hoàng Văn Thù kia bày ra. Nhưng Diệp Viễn lại có thể kiêu ngạo gọi lớn tên Hoàng Văn Thù cũng đã đủ dọa cho mọi người một trận. Sau lần chiến đúng là bị ổi, nhưng bây giờ Diệp Viễn lại bảo đối thủ tất cả cùng lên đi. Cái điều này... Phải biết rằng những đối thủ phía sau đều là những người rất mạnh. Trong thái cũng có một chút lo lắng, nhỏ giọng: Cơ công tử, cái này sợ là không có hợp theo quy tắc. Diệp Viễn lãnh đạm nói: Có gì mà không đúng quy tắc? Từng người lên một chút như vậy quá phiền phức. Nếu như muốn đánh thì phải đánh tới lúc nào chứ? Cùng lên đi, giải quyết cùng một lúc không có phải là sẽ nhanh hơn sao? Cái này... Vị trọng tài hướng mắt cầu cứu nhìn sang phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong do dự một lát cũng đành gật đầu: Cứ làm theo như lời Cơ công tử nói. Nét mặt của Hoàng Văn Thù trùng xuống: Được được, nếu như người đã muốn chết như vậy thì ta sẽ thành toàn. Gọi bọn họ lên hết đi. Trong chốc lát, lập tức có hơn chục bóng người cùng xông lên vây chặt lấy Diệp Viễn. Mọi người định thận nhìn lại thì bất giác thở hắt ra. Mười mấy người này đa phần đều có tu vi là hóa hài tầng 4, thậm chí còn có 3 người đã là hóa hài tầng 5. Đội hình như vậy quả thật là quá mức cường đại. Song Diệp Viễn mới chỉ là ngưng tinh tầng 7. Một ngưng tinh tầng 7 khiêu chiến với mười mấy hóa hài cảnh trung cấp sao? Cơ công tử, sự đẹp bọn chúng ta ủng hộ người. Đúng như vậy, thật là không biết xấu hổ mà. Cơ công tử, cố lên, chúng ta ủng hộ người. Cơ công tử, ta muốn được cả làm thiếp của chàng. Một nữ võ giả hô lớn. Thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy đã khiến cho tất cả mọi người đều đứng về phía Diệp Viễn. Nhất thời, ở dưới võ đài vang lên những tiếng hô hào cổ vũ cho Diệp Viễn. Hết tập số 67. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.